Chương 241, bác gái mất mặt. Đe dọa bác gái càng tức đến phát run, làm sao lại đe dọa rồi, bồi thường tiền không cần phải a, còn dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với nàng minh tinh không tầm thường a, hừ hừ. Được à, các ngươi thích ra đầu đúng không, 20 triệu xuất ra 20 triệu, bản cô nương liền đi. Bác gái hai tay chống nạnh, một bộ phố phường lưu manh bộ dáng, người chung quanh từng cái đều khí không bằng phẳng. 20 triệu thua thiệt, nàng nói ra miệng thì một bãi vết bẩn, thì lừa bịp lừa các nàng 20 triệu trần trụi đoạt tiền a, còn có không ít nôn mửa thanh âm. Bản cô nương đều đã có tuổi bác gái, người nào coi trọng nàng đều là mắt mù, trên mặt một đống phấn, dày cùng tường cho một dạng an tình mắt đều lớn rồi. Tâm lý một vấn đề, nàng không có nhiều tiền như vậy không nói, hiện tại nói rõ khi dễ người a. 20 triệu ngươi y phục này mạ vàng rồi, 20 triệu ngươi còn không bằng đi đoạt. Hàn tiểu gái khí toàn thân phát run, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ đúng a, ta hiện tại cũng là tại đoạt luôn, miệng nói bồi kê. Tê qua đây đền không nổi thì đền không nổi, mà bác gái tranh chua thanh nhầm ào ào để chung quanh ào ào chỉ trích, có điều nàng thật là da mặt dày a, căn bản cũng không để ý ma ma tiểu gia hỏa nhìn lấy an tình, con mắt đỏ ngầu sắp khóc, nàng vẫn là hiểu như vậy một chút. Đối mặt chung quanh khả nghi ánh mắt, Hàn tiểu gái, nàng gọi ta đâu, ta là nàng mẹ nuôi, nói xong trên lưng đều toát mồ hôi, còn tốt nàng thông minh. Người chung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không ngừng mắng bác gái không biết xấu hổ, đừng cho nàng, nàng cũng là lừa bịp tiền đu nờ dê. Tiểu bằng hữu có lỗi, một câu xin lỗi là có thể ta cũng đồng ý không trả tiền, thấy được nàng bản mặt nhọn kia ta liền muốn luôn. Không phải chuyện lớn a, không phải liền là y phục ô hế a, chuyện bé xé ra to an minh tinh, ta ngươi đứng lại bên này, lao thái bà này quá không biết xấu hổ đâu, chỉ không biết xấu hổ, nàng nhất ra mặt đều bị nàng mất hết, thật sự là thoái hóa đạo đức, loại người gì cũng có ta nhô va ho. Nghe được chung quanh quần chúng đối trắng, bác gái tâm lý có lửa, không dám biểu hiện, bất quá vẫn là y hề nguyên dây dừa không bỏ. Để Long Yên Nhiên nhìn đều cảm thấy đáng xấu hổ, bối bối không hiểu rõ. Nại Thanh, nại khí nói ra, tiểu nãi nãi, chúng ta bồi thường tiền ta nói cho các ngươi biết, không có 20 triệu, bản cô nương báo cảnh sát đừng cho là ta nói đùa, còn có ngươi an tình là nhân vật công chúng A, chính ngươi nhìn lấy làm, dù sao nơi này có cả mạ giặt, ta sợ ai nghĩ tới đây. Bác gái càng thêm lẽ thẳng khí hùng, 20 triệu không có khả năng an tình nhức đầu, báo cảnh sát lời nói, dạ hội thì không mở nổi. Nhưng là 20 triệu cũng quá là nhiều, Lăng Vân ngay tại cách đó không xa uống vào rượu vang đỏ, đều là cấp thấp, coi như thay đổi khẩu vị, thời điểm không sai biệt lắm, hắn là thời điểm ra sân, không phải vậy các nàng đều xử lý không được. Sau đó đeo lên một bộ vũ hội mặt nạ, bưng chén rượu thì đi tới, vị này bác gái ta là hài tử phụ thân, 20 triệu, ta bồi thường, nhưng là chúng ta bồi thường tiền, y lý phục này cũng là thuộc về chúng ta. A bác gái đầu tiên là trừng mắt liếc Lăng Vân, lại nghe tiếp, vui mừng. Sau đó nghe xong châu mày hừ hừ, xuất ra 20 triệu lại nói bác gái cũng không cho rằng Lăng Vân có tiền, áo ý của ngươi là chúng ta lấy ra, ngươi thì chịu bỏ qua đã nói xong, y phục cũng là của ta, nghĩ kỹ lại trả lời Lăng Vân này lại ôm lấy ủy khuất thiên thiến, không ngừng sờ sờ đầu của nàng. Tiểu gia hỏa ghé vào Lăng Vân trong ngực, ánh mắt vẫn là hồng hồng, nhìn đến Lăng Vân uống rượu đều không nói, Long Yên Nhiên ở phía sau đùa nàng đâu, chính là như vậy nàng cũng không cười nổi vì 20 triệu. Bác gái cũng không tiếp tục muốn có cái gì mờ ám, cái này có phải hay không là âm mưu cũng không suy nghĩ nhiều tốt, chỉ muốn các ngươi bồi thường 20 triệu, ta bộ này lễ phục đương nhiên thì là thuộc về ngươi. Lăng Vân gật đầu nói, tốt rất tốt, ta không hy vọng ngươi không giữ chữ tín. Lăng Vân. Ta không có nhiều tiền như vậy, An Tình đều trợn tròn mắt, vì cái gì cấp nhiều như vậy, bộ này lễ phục liền xem như bản số lượng có hạn cũng liền mờ ơ ý triệu, sự tình chớ khẩn trương ta tự có sắp xếp. Nghe được Lăng Vân lời này, An Tình an lòng không ít. Lăng Vân không để ý tới người chung quanh ánh mắt, đối với bác gái nói lần nữa, ngươi muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản vẫn là chi phiếu, đương nhiên là chuyển khoản rồi, chi phiếu ai biết giả không giả được, tại chỗ người nào có thể giúp ta đổi lấy một chương 60 triệu chi phiếu, một chỉ hệ ưu thủ tục phí. Lăng Vân đối với mọi người hô, thanh âm còn đặc biệt lớn, toàn bộ hội trường người đều nhìn qua. Chuyện mới vừa phát sinh cũng là tiểu tụ một chu tờ người, hiện đang hiện lên một đống ăn hạt dưa quần chúng. Mấy cái phút đồng hồ trôi qua, vẫn không có người đổi lấy. Lăng Vân liền muốn hỏi Tần Lam vay tiền, đây chính là phú bà đâu, trên tay nàng tiền riêng mở ơ ý chu cờ chi hệ ưu có, mà hắn trong thẻ tiền cho An Tình, Trần Lệ bên này vì Giang Nam Nguyệt Hạ đại khách sạn cũng dùng không ít, trước đó mua sắt vách biệt thự đều cơ bản dùng hết, hiện tại không đủ á chỉ có thể mượn rồi Tiểu Vân Nhi làm. Sao gặp gỡ phiền toái trong đám người một cái thanh âm quen thuộc đi ra, là Lăng Vân đại cứu cứu, Lâm Nghiệp trong tay kéo Lăng Vân đại cứu mẫu cái này, Lâm Nghiệp cùng lao bà hắn vừa mới đến. Nhìn đến bên này nhiều người như vậy thì đuổi tới nhìn một cái, Lăng Vân mang theo mặt nạ, hắn là không dám nhận, nhưng là trong ngực hắn tên dở hơi thì có thể nói rõ, đây chính là hắn cháu ngoại đại cứu mẫu, tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian cho ta 20 triệu. Lăng Vân cười cười, cái này không cần tìm Tần Lam, không dùng bị mắng. Lâm Nghiệp không hề nghĩ ngợi thì lấy điện thoại di động ra, cái này Lâm Nghiệp thế nhưng là quản Lâm gia tài chính đó a, trong tay mấy trăm triệu đều có đây. Số thẻ phát tới Lăng Vân chỉ bác gái nói ra. Cái này bác gái thế mà sợ Lăng Vân, đặc biệt là cái kia nhất chỉ, để cho nàng dao động, 20 triệu bao nhiêu người cả một đời dậy không đến, bây giờ đang ở trước mắt nàng, nhà nàng có tiền, thế nhưng là ai sẽ ghét bỏ nhiều lắc đầu, không nghĩ, 20 triệu đầy đủ nàng mua mười mấy món, sau đó báo lên số thẻ, cái này ăn hạt dưa quần chúng đều cảm thấy Lăng Vân người ngốc nhiều tiền, bất qua trong lòng nghĩ đến chính là, sẽ không nói ra, bọn họ có nhiều như vậy người nhận ra Lâm Nghiệp đâu, Lâm gia. Hiện tại như mặt trời giữa trưa đắc tội không nổi mấy phút đồng hồ sau, bác gái điện thoại di động nhận được tin tức, tâm lý đắc ý nhìn lấy đống kia con số tiền ngươi cũng nhận được, bất quá ta cũng cho ngươi chút thời gian đi một chuyến phòng vệ sinh đem lễ phục đổi lại, nó là thuộc về chúng ta á, yêu cầu của ta không quá phận á, mọi người nghe xong, rất hợp lý á, cái này vừa mới thì đã nói xong á, cái này bác gái mặt nhất thời đen đổi lại, hiện tại lời này đều nói ra, hiện tại cũng thu không trở lại, chỉ có thể đi đổi rồi. Thế nhưng là nàng không có đổi y phục ca, mượn người nào cho ngươi mượn, tất cả mọi người là mặc một bộ hai kiện. Nàng bắt đầu nhìn về phía những cái kia mặc tây phục nam sĩ, bị nàng xem xét, rất nhiều người tranh thủ thời gian chuồn mất, nhìn lấy cái biểu tình kia nàng tựa như trâu già gặm cỏ non một dạng. Bác gái bó tay rồi, chính nàng cho rằng dáng người mỹ mạo đều không có trở ngại a, nàng cũng không nghĩ một chút, Lâm Nghiệp ở chỗ này, cũng là ra một chỉ hệ u mượn y phục, chỉ sợ đều sẽ không có người dám mượn đi. Bác gái cũng là tức giận, khẽ cắn môi. Đối mặt Lăng Vân từng bước ép sát, hình tượng cũng không cần, tại chỗ cởi lễ phục.